Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường Phỉ đến cây rối, bày ra bộ dạng chuẩn bị chiến tranh. Cô gái à, tôi nhớ lần trước, chuyện quần áo của cô và Tổng Giám Đốc đã thỏa thuận xong rồi. Chẳng lẽ bây giờ cô lại đem chuyện đó ra để đòi nợ Tổng Giám Đốc sao? Thư ký Vương à, cô cũng không cần khẩn trương như vậy đâu. Không phải tôi muốn gây phiền toái cho anh ta. Cũng không có khả năng là tìm Tổng Giám Đốc uống cà phê nói chuyện phiếm được nha. Vậy thì, có chuyện gì tôi sẽ thông báo giúp cô. Tôi đến đây để đưa tài liệu. Nếu không thì nhờ thư ký Vương chuyển cho Tổng Giám Đốc nha. Tài liệu ư? Tại sao cậu đến lại đưa tài liệu chứ? Đúng rồi, bây giờ thì tôi đang làm tại phòng hành chính tổng hợp. Sau này có thể nhờ thư ký Vương chỉ giáo nhiều hơn nha. Cung kính lễ độ như vậy, cô ấy có đúng là Đường Phỉ cây phiền toái kia sao? Bề ngoài rất giống, nhưng thái độ lại thay đổi 180 độ như vậy, giống như là biến thành một người khác. Vậy thì cô ấy rốt cuộc là người như thế nào? Thư ký Vương cũng rất là tò mò. Cô ấy không giống với bộ dạng gây sự mấy ngày hôm trước. Tổng giám đốc của bọn họ không dung nạp cho kẻ bất tài. Nhưng mà... Không phải là cô đi cửa sau vào đó chứ. Nếu như bị tổng giám đốc biết được thì cô sẽ bị đuổi việc đó. Còn nữa, nếu như cô nghĩ cần quan được lộc, vậy thì cô phải thất vọng rồi. Tổng giám đốc từ trước tới giờ luôn không có hảo cảm với những cô gái không tốt tính. Thư ký Viên làm bên cạnh Tề Giá Hách đã được 5 năm rồi. Cô rất rõ tính cách của anh ta. Mặc dù nhìn thì dễ tiếp cận, nhưng đối với một nửa của mình lại rất là hạn chế. Bởi vì ở nhà anh có 4 cô em, nên đối với các cô gái khá là phản cảm. Chẳng lẽ anh ta có sở thích đặc biệt sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng thì cửa phòng làm việc giày cộp bị mở ra. Tề Giá Hách nghiêm mặt nói. Tôi đang không biết ai đứng trước cửa phòng tôi nói liêu riêu lắm mồm. Thì ra là cô sao? Không ở đó mà làm việc, chạy đến đây để làm gì hả? Thì đương nhiên là làm việc rồi. Nếu không anh nghĩ là tôi thích đến đây chắc. Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, Đường Phỉ rút tập tài liệu từ trong tay thư ký Vương, dùng sức nhét vào trong tay của Tề Giá Hách. Việc của tôi đã hoàn thành rồi, hẹn gặp lại. Cô gái này đang ở trên địa bàn của anh lại còn dám dương oai, đúng là dũng cảm mà, chưa biết trời cao đất rộng sao. Nhưng mà dù sao cô cũng rất là thú vị. Đợi một chút. Làm gì chứ? Gọi cô đương nhiên là có việc rồi, vào đi. Ông chủ có lệnh, Đường Phỉ không thể làm gì khác hơn là làm theo. Đi theo Tề Giá Hách vào phòng làm việc của anh ta, rồi tiện tay đóng cửa lại. Anh là tổng giám đốc công ty. Tôi là nhân viên từ việc của phòng hành chính tổng hợp. Nội dung của công việc dù có bán đại bát cũng không đến tôi. Rốt cuộc là gọi tôi vào để làm cái gì chứ? Mau nhìn tôi, giúp cái đèn kia. Cái gì? Đừng vì trận gặp mắt to, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Đèn công sáng. Cô xem có phải là bóng đèn bị hỏng rồi hay không hả? Nếu như bóng đèn hỏng, thì phải gọi người đến rồi. Làm sao tôi phải làm những việc như vậy chứ? Cô là người của phòng hành chính tổng hợp. Muốn vào phòng hành chính tổng hợp, những việc làm như thế này là căn bản phải biết. Nếu như không biết thì sẽ phải đi học. Để quản lý à? Anh đây là cố ý đúng không hả? Không muốn học sao? Không sao cả, tôi cũng không bắt buộc. Nếu như cô không thể không thích ứng công việc, vậy thì hãy nhanh nhanh trở về Canada đi. Đúng là một kẻ tiểu nhân mà. Đừng vì giận đến nỗi muốn cắn cho anh ta một cái, nhưng mà cô vẫn cố gắng để mà chịu đựng. Cô cũng không phải là người có thể dễ dàng bị đánh gục như vậy. Dùng một chút mánh khóe nhỏ này mà muốn cô rời khỏi đây sao? Như vậy thì anh ta quá coi thường cô rồi đó. Cô tháo cái nắp chụp đèn ra, rất nghiêm túc xoay xoay bóng đèn. Bóng đèn lập tức sáng. Bóng đèn không bị hỏng, công việc đã xong rồi, tôi có thể đi rồi chứ? Tất nhiên Tề Giá Hách biết bóng đèn không bị hỏng. Vừa rồi anh nghe thấy tiếng cô ở bên ngoài, nên cố ý tháo lỏng bóng đèn ra để kiếm chuyện cho cô làm. Đợi một chút. Còn có chuyện gì sao? Tôi mà nói với cô, lúc nào cô cũng có thể nói với tôi là nghỉ làm, đừng nên miễn cưỡng chính bản thân mình. Anh cứ yên tâm đi. Anh tôi ở nhà anh bao lâu thì tôi sẽ làm ở đây bấy lâu. Nếu anh cảm thấy tôi phiền phức thì hãy để cho anh tôi nghỉ việc, để cho anh ấy trở về Canada với tôi đi. Cô bỏ lại lời nói rồi khỏi phòng làm việc của anh ta. Tề Giá Hách nhìn cô dùng sức đóng cửa lại mà khóe miệng không tự chủ khẽ dương lên. Đường Phỉ là một cô gái rất là cố chấp, càng ngày anh càng cảm thấy so chiêu với cô vô cùng thú vị. Công việc của phòng hành chính tổng hợp rất là nhiều, dù là bóng đèn trên trần nhà hay là cây bút ở trên bàn, thậm chí cả tắc bồn cầu cũng phải tìm phòng hành chính tổng hợp xử lý. Nhưng là do thân phận của Đường Phỉ rất là đặc biệt, nên trưởng phòng không phân cho cô làm, cả phòng mọi người đều bận, chỉ có cô là rất nhàn rỗi. Trưởng phòng à, không có việc gì cho tôi làm sao? Ngồi lâu sẽ cảm thấy ngại, cô cũng muốn kiếm một chút chuyện để làm. Làm phiền cô, đưa những đồ văn phòng phẩm này xuống phòng cho nghiệp vụ. Đây rồi. Để lại một chút hoạt động cân cốt cũng không tồi nha. Cái mông của cô ngồi lâu đã tê dần rồi. Cô lập tức nhận lấy gói văn phòng phẩm, là một người đi chuyển phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net